ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 Hoa hồng trắng lâu đài. Canh 2, đó là ai? Lâu đài hài kỳ thật đều là ăn nhờ ở đậu. Quản gia xưng hô chính mình quản gia. Nhưng bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng. Ngay từ đầu liền đãi ở lâu đài giữa tuổi trẻ quản gia so với bị tôn xưng bọn họ càng như là này. Khối địa chủ nhân, không có người biết quản gia lịch. Thậm chí tuổi, quản gia trước sau đều là này Phúc Anh Tuấn yêu nhã bộ dáng. Lâu đài hai đứa bé trưởng thành dáng người cao dài bộ dáng. Duy độc hắn trước sau không có cái biến hóa, không người nhớ tới quá chuyện này. Cũng không có người đi hỏi qua, Phí Xu mảnh dài ngón tay đáp ở quản gia trên vai. Quá tự tại mà cuộn. Trắng nõn phấn nhuận đầu ngón tay vuốt ve ở tính chất cực hảo áo sơ mi liêu thượng. Phấn càng phấn, bạch càng bạch, trong lúc nhất thời thế nhưng phân rõ rốt cuộc là cấp đại sư liêu cùng cắt may. Vẫn là này chỉ tay càng hấp dẫn người ánh mắt, nửa người trên chế phục là có điểm lớn lên. Buông vừa lúc có thể che khuất hơn phân nửa đại chân. Phí Xu bách cập đãi mà tưởng đem quần trước đổi đi. Chi đại bạch chân ở trong không khí biên hoàng cũng để ý, trắng nõn mượt mà chân an mà đạp lên khiết. Tịnh trên sàn nhà, ngón chân đầu cuộn thành thẹn thùng bộ dáng. Phẳng phất tán trên mặt đất ngọc viên, Phí Xu dáng người cực hảo. Mặt bên nhìn qua chân cũng là thẳng tắp thon dài, hắn đắp quản ra. Khúc phấn sắc đầu gối, có chút gian nan mà nhấc chân. Dùng một bàn tay đổi hảo quản gia tân quần. Có chút khốn quẫn mà ra tiếng. Quá lớn, rất dài. Hơn nữa eo thực thích hợp. Phí Xu hoài nghi quả là chính mình dẫn theo lập tức là có thể rớt xuống. Quản gia nửa quỳ ở Phí Xu. Trước mặt, vén lên Phí Xu vạt áo hắn xử lý dài rộng lưng quần. Nhìn đến kia tiệt eo khi sừng sốt, liền rốn mắt. Đều lớn lên đáng yêu tiểu xảo. Cái bụng là thực bình thản mềm mại. Không cái rõ ràng cơ bắp đường cong, cố tình eo hai sườn tự nhiên hãm đi xuống nhu thuận độ cung. Tế đến chút nào làm người hoài nghi một bàn tay là có thể câu lấy, trắng nõn. Mang theo điểm khỏe mạnh ngây ngô phấn, pia pia pia pia phỏng vấn một chút bảo eo. Mọi người đều là eo. Cái này đẹp eo oa eo oa eo oa eo oa. A, mày dậm mắt to thành thật cấm dục. Vẫn là xem lão bà của ta xem ngây người nam nhân. Buông rụt rè cùng kiêu ngạo Phí Xu chậm một phách mới nhận thấy được trên eo lạnh lẽo. Nhưng quản gia xem khởi ở thực nghiêm túc mà hắn kiềm chế quá mức dài rộng lưng quần, hàng năm ốm. Đau phong bế, không cùng quá nhiều người tiếp xúc quá tiểu xinh đẹp quá am hiểu cự tuyệt người khác thiện ý. Nhấp nhấp môi, rốt cuộc không nói gì, nhìn bình thản eo thật là có thịt, quản gia gập lên đốt ngón tay ngẫu nhiên. Đụng tới những cái đó mềm thịt. Lõm xuống đi mà làm người tự giác ghé mắt. Hảo, quản gia từ tính khàn khàn tiếng nói, liền sắp đạp lên trên mặt đất ống quần cũng bị quản gia. Xử lý tốt, cuốn thành tự nhiên bộ dáng, Phí Xu đến nỗi lo lắng cho mình sẽ dẫm đến ống quần mất mặt mà té. Ngã, Phí Xu thay y thời điểm biết không biết xấu hổ. Là trốn tránh quản gia đứng ở rèm vải ngoại. Rơi rụng tóc mái hơi hơi rũ ở trên trán. Tuấn Mỹ thâm thúy ngũ quan càng nhiều ra vài phần nhu hòa, đáng giận. Hảo đáng giận mâu dây ích, muốn nghiêu mời ta, này đều có thể nhẫn. Thừa dịp mâu dây ích chú ý nhìn mắt, Xu bảo quá kiều đi. Vừa mới bị sờ quá mà hiện tại cũng đã phấn Phí Xu đổi tốt hơn y sau ra. Quản gia thực tự nhiên mà cúi đầu hắn sửa sang lại có chút hỗn độn chi tiết nhỏ. Nhân cổ áo thật sự quá lớn. Xinh đẹp xương quai xanh đều lộ ở bên ngoài, Phí Xu hơi hơi nâng mặt. Làm quản gia hắn xử lý phức tạp móc gài. Trắng nõn cổ banh, nhân thân cao kém. Phí Xu ngẩng đầu vừa lúc có thể xem quản gia tinh xảo hầu kết. Cùng hắn giống nhau, là rất có nam nhân vị thực tính cảm cái loại này, đặc biệt phảng phất nhận thấy được hắn tầm mắt. Hơi hơi trên dưới di động bộ dáng, Phí Xu đến thừa nhận chính mình có điểm hâm mộ. Chỉ có một chút điểm, quản gia hắn xử lý quá một ít chi tiết sau đích xác hảo thiếu. Ít nhất Phí Xu cảm thấy không có phía trước nhìn này buồn cười, Phí Xu có chút khẩn trương mà dò hỏi. Cái kia tự ở trong miệng dạo qua một vòng, đều quá tưởng nói ra. Ngoặc kép, Đã rửa sạch sạch sẽ sao? Sở hữu mà đều kiểm tra qua. Đã không có sao. Kỳ thật còn có càng thêm tư mật cùng ẩn nấp mà. Nhưng thời gian thật chặt. Hiện tại cũng là thích hợp thời cơ. Phí Xu hẳn là may mắn. Quả thực bị cái loại này đồ vật ký sinh thượng. Quản gia rửa sạch cùng rửa sạch sẽ tiểu sinh đẹp pháp hội thực tàn nhẫn. Đối với kiều khí thân thể nói thậm chí là loại tra tấn, loại trình độ này đã nhưng, có lẽ quản gia. Trong phòng ánh đèn quá mức ấm áp, hoặc là lúc này không khí quá mức ôn hòa. Phí Xu như là bị cổ hoặc giống nhau. Nhìn quản gia ôn nhu cúi đầu bộ dáng. Dò hỏi, quản gia, cái lại ở chỗ này đâu? Nhưng cái loại này ấm áp ở kinh tủng trò chơi phó bản rốt cuộc là loại ảo giác, quản gia hồi phục. Tinh tế phẩm vị khởi. Phí Xu phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay. Săn sóc mà đem Phí Xu bên lỗ tai tóc mái chải vuốt lại. Ta ở chỗ này. Đúng rồi, nghênh đón cùng chiếu cố tân sinh hài nhóm, sao quả cảm kích dưới tình huống. Đối quản gia tràn ngập sùng bái cùng tin cảm xúc người được đề cử. Nhất định sẽ này đó hài chỉ chính là bị đưa đến nơi này hài nhóm, nhưng Phí Xu xem qua da dê cuốn. Thậm chí đã đổi mới nhiệm vụ, Phí Xu xuống lầu chuẩn bị cùng cái khác người chơi cùng NPC sẽ cùng. Thời điểm, có điểm dầu dĩ, biết cái thời điểm quản gia liền sẽ hoàn toàn vứt bỏ kia phúc ôn nhu thái độ. Đối bọn họ triển khai vô tình giết chóc, quản gia đối bọn họ có cảm tình sao? Phí Xu thực trì độn mà mới ý thức được có điểm thích hợp. Quả quản gia đúng rồi, có càng nhiều dị tộc hài. Kia vừa rồi hắn cái này khẩn trương. Phí Xu lại nghĩ đến hoa hồng chi tuyển chọn cùng lâu đài các loại kỳ kỳ quái quái quy định. Còn có hắn trong phòng ngủ kia viên không có sinh mệnh lực đại bạch đản, suy đoán. Có lẽ muốn thỏa mãn nào đó điều kiện. Hài mới có thể thành công sinh ra. Hoặc là thực khỏe mạnh. 1938 đương nhiên không có biện pháp. Phí Xu trả lời, Phí Xu đi theo quản gia phía sau. Không một lát liền tới rồi dưới lầu, hiện trường còn có chút hỗn loạn. Nhân truy đuổi cùng phản kích. Hoa hồng trắng lâu đài trung nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ bãi sức đã lung tung rối loạn. Dễ toái đồ vật ngã trên mặt đất thành phá phiến. Cứng rắn một ít cũng là ngã trái ngã phải, nhưng biết. Tuy rằng nháo thật sự hung. Tình huống cũng khẩn cấp. Mỗi cách một khoảng cách đều sẽ bãi hoa hồng trắng bình hoa đều vẫn là hảo sinh sôi mà bãi tại chỗ. Bên trong hoa kiều diệm ướt át mà mở ra, lâu đài chung cửa sổ cùng đại môn đã một lần nữa mở ra. Ánh sáng theo khe hở rơi tại hoa hồng lâu đài chung, cái này phó bản khí hậu chính là như vậy. Phi thường không xong. Hàng năm u ám thái dương, cho dù có quăng cũng có vẻ đen tối hôi trầm, các người chơi hai ngày này. Đã xem như trường kỳ tuyệt vô cận hữu hảo thời tiết, lực hiện nặng nề quăng đánh vào lâu đài chung. Mỗi người trên mặt, dạng là người được đề cử. NPC trên mặt có hưng phấn, kỳ vọng mong mỏi mà nhìn trước quản gia. Hy vọng nhân vừa rồi chính mình làm ra sự tình. Chính mình bị tuyển, hoa hồng chi, tỷ lệ sẽ tăng đại bộ phận người chơi trên mặt còn lại là ngưng trọng cùng hối hận, đương nhiên là hối hận có lẽ sẽ bởi vậy mất đi bị lựa chọn thành hoa hồng chi cơ hội, mà là hối hận này lỗ mãng khuyết thiếu kế hoạch hành động, người chơi yêu cầu tránh né thành hoa hồng chi, nhưng quá kích động hành động cũng sẽ làm cho bọn họ trước tiên tử vong, phía trước chống đối quá cổ. Dục người chơi thanh tỉnh quá. Sắc mặt trắng bệch, hắn đều biết hắn lúc ấy sao có dũng khí đi chỉ trích cổ dục, sở hữu chính diện mặt trái ánh mắt đều. Tập trung ở quản gia trên người, hiện tại quản gia ngôn ngữ trình độ nhất định thượng quyết định. Sinh tử của bọn họ, quản gia rũ mắt, nhìn vài vị nhân phản kháng quá kích, đã bị trói khởi ngã trên mặt đất người chơi, trong mắt cảm xúc tựa hồ là thương xót, lại tựa hồ là trống rỗng, dựa theo quy tắc. Tuân thủ quy củ hài yêu cầu tiếp thu trừng phạt, thật đáng tiếc. Đem bọn họ đưa tới phòng tạm giam, bọn họ trong trí nhớ cũng xuất hiện quá phòng tạm giam cái này. Danh từ, khi còn nhỏ có phản nghịch hoặc nghe lời hài cũng sẽ bị quan tiến phòng tạm giam chung, căn cứ bị quan quá hài biểu hiện. Bị nhốt ở bên trong tư vị đích xác dễ chịu, nhưng cũng là có thể chịu đựng, nhưng những người chơi lâu năm không có thiên chân đến cái này. Phòng tạm giam thật sự sẽ cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc vô hại, đáy mắt vẫn cứ một mảnh tanh hồng. Các người chơi bị mang đi, lưu tại hiện trường người chơi đột nhiên thanh tỉnh quá, có cụ phụ trợ, còn có sống còn uy hiếp. Kia cổ không chỗ ở hương khí tác dụng phụ đã bị hàng tới rồi thấp nhất, phí xu kỳ thật cũng là ở nháo sự, hàng ngũ hư hài. Chỉ là tình tiết cùng hành động không có bị kéo xuống đi những cái đó người chơi nghiêm trọng. Còn cố ý vô tình mà bị mọi người xem nhẹ, sớm tại người chơi âm thầm tụ ở bên nhau kế hoạch cùng hành động khi, chỗ tối nhìn trộm cùng quan sát NPC cũng đã nhớ kỹ hết thảy tình huống, quản gia đích xác chỉ có một. Nhưng nguyện ý hắn làm việc người lại có rất nhiều, muốn chạy thoát lâu đài này. Có lẽ lớn nhất trở ngại ngược lại là này đó tới gần bọn họ liền sẽ lớn tiếng kêu gọi. Còn sẽ cấm bọn họ sử dụng cụ NPC, phí xu có chút khẩn trương mà nhìn quản gia. Biết hắn sẽ ra như thế nào cách nói, quản gia phảng phất thật sự phạm quy người chơi cảm thấy thất vọng, ánh mắt tựa hồ ở một người trên người, tựa hồ lại ở mọi người trên người. Ta thực lý giải đại gia trưởng đại sau muốn càng nhiều tự chủ quyền lợi tâm lý. Nhưng giữ nghiêm quy củ giả công bằng, nhóm vẫn cứ muốn đã chịu trừng phạt, phí xu đã suy nghĩ phòng tạm giam ca cao nhiều người. Hắn thật sự có chút sợ hắc, thon dài mi mau có chút lo âu mà nhăn. Cái loại này duỗi đầu một đao khẩn trương, hơi hơi rũ xuống trong mắt tràn đầy vô tội cùng mờ mịt, dễ toái lại làm người thương tiếc biểu. Tình, quản gia thu hồi ánh mắt, môi gợi lên độ cung. Quán niệm ở nhóm đều là vi phạm lần đầu, cũng biết sai có thể sửa, chỉ phạt buổi tối ăn bữa tối. Lực làm khiển trách, quản gia nói xong liền rời đi. Hiện trường một mảnh hỗn độn, hắn còn cần làm rất nhiều chuyện, quản gia chân trước mới vừa đi. Cổ Dục sau lưng liền cau mày thượng nắm phí xu, sắc mặt rất đẹp. Này thân khí chất cùng gương mặt này quả thực liền kém đem thứ đầu cùng phục quản giáo viết ở trên mặt, này nơi nào là biết sai có thể sửa vi phạm lần đầu bộ dáng, phí xu vốn cũng là thực tức giận mà muốn tìm hắn tính sổ. Nhưng vừa thấy Cổ Dục này phúc biểu tình, thật sự đối thượng còn biết ai tìm ai tính sổ đâu, hắn đều lý giải cái Cổ Dục không bị kéo đi phòng tạm giam đóng lại, nếu là thật sự quan đi vào, chỉ định phòng tạm giam đều hủy đi, phí xu, vừa rồi đi đâu vậy? Cổ Dục ôm cánh tay, trên cao nhìn xuống, biểu tình thực xú mà nhìn phí xu, ly đến càng gần. Tầm mắt trên dưới đánh giá phí xu trên người vừa người quần áo. Cổ Dục nha đều mau cắn. Còn thay quần áo. Này ai, nhớ tới phí xu là đi theo quản gia quá. Sẽ là cái kia lão nam nhân đi. Cố tình Cổ Dục làn đạn còn ở đổ thêm dầu vào lửa, tỉnh lạp. Lão bà đã là người khác lạp a. Lão nam nhân sao vậy? Lão nam nhân có thể nói thực săn sóc sẽ hống người. Tổng so chó điên hảo đi, quản gia nơi nào già rồi. Nhân gia lớn lên so thành thục so tuấn mỹ so sẽ đau người tư ha tư ha. Hệ thống thật hiểu ta. Màn ảnh tất cả tại tiểu sinh đẹp trên người a. Chỉ biết đấu đá lung tung làm đau lão bà cấp sắc CN phí xu đều kỳ quái. Rõ ràng là Cổ Dục phát xong điên lúc sau lại đem hắn ném xuống. Nói định vẫn là hại hắn bị kỳ quái đồ vật dính lên đầu sỏ gây tội. Cuối cùng còn làm hắn bị quản gia nhặt về đi, sao hiện tại còn này hung này đúng lý hợp tình nha, phí. Xu tức giận đến vành tai nhiễm một mảnh hồng sắc, nhưng vô luận là khí thế vẫn là dáng người ở Cổ Dục trước mặt đều đủ xem. Ngược lại càng muốn làm người trêu chọc bộ dáng, ta còn muốn hỏi đi nơi nào, phí xu rốt cuộc nhớ. Tới chính mình vẫn luôn rối rắm sự tình, miệng nhấp, trên má đều nhấp ra hai cái đáng yêu tiểu oa. Phía trước ta uống rốt cuộc là cái đồ vật a. Cổ Dục xem phí xu gương mặt kia, nhìn chằm chằm liền có điểm tắt lửa. Nghe vậy cũng có chút nghi hoặc, không thể hiểu được, cái ta đi đâu vậy? Ta vẫn luôn liền tại đây. Chính là bị một cái não tàn NPC dây dưa một lát sau. Vừa chuyển quá mức liền, tìm xem nửa ngày không tìm được. Ta cái thời điểm uống cái. Cổ Dục nhìn phí xu sắc mặt cũng ý thức được cái. Nói chuyện ngữ tốc cũng chậm hạ. Trên mặt táo bạo biến thành ngưng trọng, đầu như là qua điện giống nhau. Phí xu cương tại chỗ. Cổ Dục mặt sau nói cái đã hoàn toàn nghe xong, Cổ Dục nói hắn vẫn luôn ở chỗ này, kia phía trước lôi. Kéo hắn rời đi nơi này. Còn đối hắn làm loại chuyện này người. Là ai? Hoặc là nói, là cái đồ vật hơi hơi mang theo lạnh lẽo tay. Cổ quái đông cứng ngữ khí. Mạc Danh phản ứng, còn có biết cái thời điểm. Bị quản gia phát hiện xuất hiện ở trên người chứng, phí su gan vẫn luôn đều đại. Hiện tại nghĩ mà sợ kính cùng nhau thượng. Đầu ngón tay đều phiếm lạnh lẽo. Liền thân thể đều cương tại chỗ vô pháp nhúc nhích, mảnh khảnh cổ tinh mịn mà thấm hãn. Uốn lượn tóc đen bị ướt nhẹp. Đáng thương mà dán thịt luộc, Cổ Dục nhìn phí su ướt rầm rề đôi mắt. Sớm đã không có khí phách hăng hái dạng, nơi nào còn sinh khí. Chân tay luống cuống, cứng đờ đến mau thành một cục đá. Hết chương.